Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 3, hiệu quả tác dụng 24 giờ. 3, gocchuyenaudio.com, editor, may, 8 giờ rưỡi tối. Giải trí Hoàng Đình tổ chức tiệc từ thiện minh tinh tụ tập vô số nhân vật thục nữ nổi tiếng của thành phố Yến. Đôi mắt thon dài, tú khí của Cố Thanh Thanh nhẹ nhàng nhăn lại. Đứng ở trên hành lang, còn có thể nghe được tiếng âm nhạc và tiếng người ồn ào trong đại sảnh. Trạng vạng nhận được điện thoại, cô phụ trách nhóm gặp một khách hàng siêu cấp phiền toái, vừa bắt bẻ lại khó chơi còn chỉ định muốn nói chuyện hợp tác ở chỗ này. Cho dù biết bữa tiệc đêm nay là anh tổ chức, cô cũng chỉ có thể căng ra đầu lại đây. Chỉ là, bữa tiệc đã bắt đầu nửa tiếng, nếu anh muốn tới, hẳn là đã sớm tới rồi, sẽ không chờ tới bây giờ đi. Thiệt tình hy vọng, đừng nhìn thấy anh ở chỗ này. Đẩy cửa hông sảnh tiệc ra, trong mắt sạch sẽ sáng trong lưu truyền khắp nơi, trong đại sảnh dòng người chen chúc xô đẩy, đến bóng dáng khách hàng kia cũng không tìm được, lại nghe thấy cả chàng đều là tiếng nghị luận cơ hội gặp mặt. Với Lãnh Tư Thành, nghe nói chưa, Lãnh Tư Thành lại thay đổi phụ nữ, giống như là tiểu hoa đán vừa mới nổi, tên là Trần Văn Tiệp. Gấp cái gì, dù sao 3 tháng sau, Lãnh Đại Tổng Tài lại sẽ đổi người khác. Vậy thì như thế nào? Anh ta chính là Lãnh Tư Thành. Chỉ cần có thể nhắc lên quan hệ với anh ta không chỉ tận hết sức lực nâng cô leo lên, xe nhà trang sức cũng nước chảy đưa lại đây. Quan trọng nhất chính là anh ta lớn lên còn soái như vậy. Anh ta bên ngoài môn hồng nghìn tí hơn nữa, trong nhà cũng có một người vợ cưới hỏi đàng hoàng. Vợ, chỉ là vận khí tốt thôi. Xuất thân ra, đỉnh như vậy, lại có thể gả cho anh ta. Không có ảnh kết hôn, không có nhẫn kim cương, cũng không có hôn lễ, kết hôn 3 năm, trong bụng một chút động tĩnh đều không có, rất nhanh liền phải hạ đường thoái vị đi. Cố Thanh Thanh đi qua từ bên cạnh, nghe vậy đến lông mày cũng không nhăn một chút, góc váy nhoáng lên, đi về phía ghế sofa để ở một bên đại sảnh, tự nhiên hào phóng chào hỏi với một người đàn ông trung niên, ngài chính là Hoàng Tổng đi. Tôi là người phụ trách quảng cáo Minh Thịnh. Hoàng Tổng bị quấy rầy, cực kỳ bất mãn nhíu nhíu mày, quay đầu vừa nhìn, mới phát hiện người trước mặt này là một đại mỹ nhân khó gặp. Eo nhỏ thon thon một tay có thể ôm hết, hai chân thẳng tắp thon dài, tóc đen mang theo một chút uốn tự nhiên tùy ý rối tung ở sau tai. Đặc biệt là cặp mắt kia, con ngươi thanh triệt bên trong bình tĩnh lộ ra một mảnh thanh nhã cùng xa cách, có một loại hương vị mê người nói không nên lời. Trong lòng Hoàng Tổng rung động, vừa muốn nhận thức với cô, đột nhiên cửa lớn truyền đến một trận tiếng ồn ào. Cố Thanh Thanh đạm nhiên nhìn về phía cửa, lại trong nháy mắt nhìn thấy người kia đến, kinh hoàng cúi đầu. Lãnh Tư Thành, lại có thể tới. Đáng chết, yến hội đều đã bắt đầu nửa tiếng, sao anh mới xuất hiện vào ngay lúc này? Hơn nữa, người phụ nữ đứng ở bên người anh kéo tay anh cùng nhau xuất hiện kia chính là bạn gái Xì Căng Đan trong truyền thuyết. Trần Văn Tiệp đi, con người màu hổ phách của Lãnh Tư Thành ánh mắt nhạt nhẽo, nhìn người chen chúc tới nghĩ đến lôi kéo làm quen, anh liền ứng phó lên tiếng chào hỏi đều thiếu phụng bồi. Xoay người, chân dài mở ra thẳng đi đến chỗ sofa một bên đại sảnh. Thân thể cao lớn vùi vào sofa mềm mại, anh vừa mới ngồi xuống, người hầu liền bưng khay tiến lên, tùy tay duỗi ra cầm lấy một ly sâm panh, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, môi mỏng lập tức lây dính lên một chút màu rượu say lòng người. Trần Văn Tiệp nghiêng người, ngồi dựa gần anh, lễ phục cổ V sâu chen đầy trước ngực cô ta đặc biệt như sóng tràn bờ, một khuôn mặt diễm lệ ý cười oánh nhiên, không tiếng động tỏ rõ quan hệ thân mật của hai người với mọi người. Nhìn thấy Lãnh Tư Thành xoay người tới ngồi xuống sofa bên này, người trong đại sảnh lại lập tức xoay phương hướng, vọt tới bên sofa này, cách Trương.